Thần vương lệnh, chương 154, 154, kẻ xâm phạm sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phúc run lên, vội nói, đại tiểu thư, tôi nhớ kỹ rồi, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ta còn muốn nói cái gì đó. Tần Thiên trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lấy sim ra rồi vứt nó đi. Thiết Ngưng Sương cười nói, Thiên ca, căn cứ vào tin tức chúng ta nhận được từ quần chúng, trên tuyến biên giới này, có mấy cái miệng hang tuy che phủ nhưng thường xuyên bị vượt biên. Để nhớ nên người dân địa phương gọi nó là số 1, số 2 và số 3. Cửa số 3 ở ngay phía trước khoảng 2 cây số. Tần Thiên gật đầu, cười nói với Tàn Kiếm, chú Tàn, tiếp theo giao cho chú. Trong mắt Tàn Kiếm lóe ra ngọn lửa báo thù, vung cái nặng sắt trong tay lên, khẽ nói, tiểu đội thiên phạt, đi theo tôi. Nói xong, ông ấy giống như một con chim lớn, bay về phía núi rừng xa xa trước. Đám người quỷ vô thường, Thôi Minh, Thiết Ngưng Sương vội vàng đuổi theo phía sau. Bọn họ ở sơn trang mãnh thú đối kháng với đủ các loại mãnh thú, bước đi đã giống như bay, hơn nữa cũng biết làm thế nào tránh tạo ra âm thanh. 10 người giống như 10 bóng ma. Tần tiên sinh, hiện tại, có thể thả tôi đi được không? Tôi chỉ là một người làm việc theo lệnh, phần còn lại thật sự không liên quan gì tới tôi. A Phúc van xin, Tần Thiên cười nói, bận rộn lâu như vậy, kịch hay sắp diễn ra, chẳng lẽ mày không muốn xem sao? Chờ một chút, tao còn có thứ gì đó cho mày mang về. A Phúc muốn nói gì đó, Tần Thiên vung tay lên đánh hắn ta ngất xỉu, ném xuống dưới ghế xe. Tần Thiên đích thân lái xe chạy về phía trước, đi tới địa điểm đã hẹn. Trên một sườn núi đầy cỏ dại, hắn dừng xe, lẳng lặng chờ đợi. Đêm đen tối mịch, một mảnh yên tĩnh, xa xa trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim, tiếng dã thú săn mồi. Gió thổi lồng lộng, làm cho người ta có một loại cảm giác như địa ngục nhân gian. Một lát sau, cách thời gian Phan Mỹ Nhi nói một giờ, đã vượt qua 5 phút, núi rừng đối diện vẫn im lìm. Tần Thiên ngồi trong xe, ánh mắt sáng ngời như dã thú săn mồi trong đêm tối. Hắn có một cảm giác, đó là tiểu đội rắn hổ mang chắc đã đến rồi. Sở dĩ bọn chúng còn chưa xuất hiện, chắc là đang quan sát hoàn cảnh. Không hổ là sát thủ cấp cao, rất tỉnh táo. Lại trôi qua 10 phút, vẫn không có động tĩnh. Tần Thiên bỗng nhiên đưa ra một quyết định. Hắn bật đèn xe, châm một điếu thuốc, xuống xe đi dạo vài vòng. Sau đó, dường như cảm thấy không ổn, dập tắt khói thuốc, trở lại xe và tắt đèn. Đối diện vẫn im ắng. Ngay khi Tần Thiên đã có chút mất kiên nhẫn, đối diện một bụi cỏ rậm rạp truyền đến một tiếng chim quốc kêu. Tiếng chim hót này chủ yếu xuất hiện vào mùa xuân, còn bây giờ là mùa thu, cho nên âm thanh rất đột ngột. Tần Thiên bật đèn xe lên, lóe lên một chút, quốc quốc, đối diện lại truyền đến một tiếng. Tần Thiên lại chiếu đèn xe. Sau đó, lần thứ ba, kết nối ám hiệu đã hoàn tất. Đối diện lại trầm mặc vài phút. Sau đó mấy bóng người nhanh chóng lao tới biên giới dây thép gai. Cái loại tốc độ và sức mạnh bộc phát ra này giống như con mãnh thú rèn luyện ở trong núi rừng một thời gian dài. Trong đêm tối, đặc biệt chấn động lòng người. Hơn nữa Tần Thiên có một loại cảm giác trên người bọn họ đều có một loại tà khí. Nghe đồn thế giới phương Tây có một loại phương pháp tu luyện bí ẩn, gọi là tà linh. Hiện tại xem ra, mấy tên này chắc đều là người tu luyện tà linh. Gần như ngay lập tức, bọn họ vội vã đến gần hàng rào dây thép gai. Người có dáng người gầy gò trong ba người trong đó trực tiếp nhảy qua. Một người đàn ông cao lớn khác có thể so sánh với quỷ vô thường. Gầm lên một tiếng, bỗng nhiên duỗi hai tay ra xé rách tạo thành một lỗ trên hàng rào thép gai. Nhờ vào ánh sáng của ánh trăng, chỉ thấy dưới mái tóc dài rối bời của hắn ta thiếu một con mắt, để lại một cái lỗ đen. Con mắt còn lại lộ rõ ánh mắt hung ác, giống như mãnh thú ăn thịt người. Đó là sư tử châu phi hung dữ nổi tiếng trong tiểu đội rắn hổ mang.